Hệ thống chi tao khí thẳng nam, chương 4, thân cái miệng nhỏ, sơ tiểu cúc hoa. Góc truyện audio.com, Cảnh Trực sắc mặt trầm xuống, khẩu khí ác liệt, ngươi tới làm gì? Mạc Lai An thần sắc xinh đẹp trong ánh mắt lại xẹt qua một tia bi thương. Tiểu Bạch, ta tới tìm ngươi chơi à, nghỉ lâu như vậy, ngươi đều không tới tìm ta chơi, ngươi không thích ta sao? Tấm tắc suy ngẫm, hắn kiếp trước như thế nào không phát hiện Mạc Lai An thế nhưng là một tên ẻo lả, nói chuyện. Nương nương khí, lại giống các lão gia không nói rõ cái gì thích hay không thích. Là từ hiện đại chỉ đồng tính nam, khúc dưới chém bừa, vì khúc lão gia đọc không hiểu, ta không rảnh cùng ngươi chơi, ta còn đang vội làm bài tập. Ngươi bài tập còn chưa viết xong sao, ta đều viết xong cả rồi, ta cho ngươi mượn chép lại, được không? Mạc Lai An ngữ khí thật cẩn thận mà lấy lòng Cảnh Trực. Cảnh Trực sửng sốt một chút, ai? Hắn kiếp trước đã làm cái gì vậy, như thế nào lại khiến Mạc Lai An đối với hắn liền như vậy tốt? Ai chép của ngươi, ta chính là muốn tự mình viết. Ngươi viết như vậy nửa ngày rồi chắc cũng mệt mỏi đi, hay chúng ta đi ra ngoài chơi đi, ngươi xem ta còn cầm theo cái gì. Mạc Lai An thấy lòng hảo tâm của chính mình không bị cảm kích ngược lại cũng không có tức giận, mà tiếp tục lấy lòng Cảnh Trực từ sau lưng lấy ra một cái ân, máy bay trực thăng điều khiển từ xa, mô hình máy bay và tàu thuyền, vẫn là mấy thiết bị điều khiển từ xa. Cảnh Trực thấy cọ từ ghế trên đứng lên, ta thảo tiểu tử này thế nhưng còn có máy bay trực thăng điều khiển từ xa lại còn có mô hình máy bay và tàu thuyền, này không cần nói giá cả ít nhất cũng đều từ 4 đơn vị trở lên, hắn kiếp trước như thế nào lại không nhớ rõ Mạc Lai An này là một tên thổ hào à. Máy bay trực thăng điều khiển này, mô hình máy bay và tàu thuyền. Ngươi từ đâu có nhiều tiền mua mấy cái này? Cảnh Trực lập tức xuất khẩu chất vấn, ta không có tiền, đây là người khác đưa. Mạc Lai An nhỏ giọng ngập ngừng. Ai đưa, một nam nhân, hắn nói, hắn là ba ba của ta. Chấm, ngươi, ba ba, ta còn tưởng rằng ngươi đời này cũng không có ba đâu. Nghe một chút Cảnh Trực rốt cuộc nói ra cái gì, hệ thống nghĩ thầm, ta nếu là Mạc Lai An, nhất định chiều chết Cảnh Trực cả hai miệng trên dưới kia. Cảnh Trực đại khái cũng ý thức được mình nói chuyện không đúng, đời trước sống đến 30 tuổi vẫn là độc thân, có một nửa nguyên nhân cũng tại cái miệng không biết ăn nói này của hắn, khẩu nghiệp thì dễ nhưng tai họa cũng từ đó mà ra, làm người không cần miệng quá tiện nha. Nhưng Mỹ thiếu niên Mạc Lai An cái gì cũng chưa làm, chỉ là dùng đôi mắt vạn phần bị thương nhìn Cảnh Trực. Tiểu Bạch, Cảnh Trực trong lòng hừ hừ, nghĩ nghĩ, vẫn là kéo mặt xuống nhận sai. Thực xin lỗi, Tiểu An, ta không phải cố ý, Mỹ thiếu niên lập tức thiện ý trả lời. Không quan hệ Tiểu Bạch, có thể hiểu là Tiểu An An không để ý chuyện này cho lắm. Cảnh Trực lại suy nghĩ, Tiểu An kêu lên thật mẹ nó. Biệt nữ, thiếu chút nữa làm hắn lóe đầu lưỡi. Theo cách nói của Cảnh Trực thì nó thuộc phạm trù là kỳ cục hoặc kinh tởm. Nó còn ý nghĩa là, chậm tiêu, trong mặt tình cảm, hệ thống nghĩ thầm, kinh tởm sao, về sau làm ngươi ở trên giường kêu cái thiên biến vạn biến, đâu chỉ làm ngươi lóe đầu lưỡi, còn làm ngươi duỗi eo, ngoan ngoãn làm thụ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, hôm nay mở ra nhiệm vụ chi nhánh, thành công để Mạc Lai An môi thơm một quả, cũng đem cúc hoa hiến cho hắn sờ. Tà thảo, người mẹ nó nói gì? Góc truyện audio.com, Cảnh Trực nhảy dựng lên, trực tiếp đem lời lẽ thô tục nói ra. Tiểu Bạch, ngươi đang nói cái gì? Cảnh Trực đột nhiên tức giận làm cho Mạc Lai An hoảng sợ. Cảnh Trực hung tợn mà trừng mắt liếc nhìn Mạc Lai An một cái. Ngươi đừng nói chuyện, ta không cùng ngươi nói chuyện. Hắn vừa mới nhất thời kích động, liền trực tiếp đem lời thô tục nói ra, còn chưa kịp cố kỵ Mạc Lai An ở đây, đợi hắn định thần một chút liền ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu. Vì thế, Mạc Lai An liền nhìn thấy Cảnh Trực bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui, biểu tình khi thì bạo nộ, khi thì tức giận, kỳ thật bạo nộ hòa khí phẫn không gì khác nhau, Cảnh Trực chính là thực tức giận. Cảnh Trực ở trong đầu cùng hệ thống giao lưu, người mẹ nó tuyên bố mở nhiệm vụ gì thế hả? Này không phải phá nhiệm vụ, đây là nhiệm vụ của hệ thống giao, ngài cần thiết phải hoàn thành nhiệm vụ. Nếu ngài hoàn thành nhiệm vụ này, có thể nhận được vật phẩm khen thưởng vô cùng phong phú, còn đạt được 2.000 AMB tiền tiêu vặt. 2.000 AMB, Cảnh Trực cân nhắc một chút, thân cái miệng nhỏ, sơ tiểu cúc hoa, 2.000 AMB rất giá trị nha. Hiện tại là năm 2005, 2.000 AMB với hắn mà nói thật là một số tiền khổng lồ. Nhưng mà, ta nên làm như thế nào đây? Cảnh Trực thật là thẳng nam, nhưng hắn là vì tiền. Ngài là muốn hệ thống cung cấp chỉ dẫn con đường công lực nhiệm vụ như thế nào sao? Nếu sử dụng quyền hạn chỉ dẫn công lực nhiệm vụ thì khen thưởng của ngài giảm bớt 1/4, hoặc có thể sử dụng 5.000 giá trị kinh nghiệm làm trao đổi. Gì, muốn giảm 500 khối khen thưởng? Này cũng quá cao đi, 5.000 giá trị kinh nghiệm làm trao đổi. Càng hát, hắn mỗi ngày xem một bộ GV cùng một quyển truyện người lớn, chỉ mới đạt được 100 giá trị kinh nghiệm khen thưởng, dựa theo các loại yêu cầu biến thái của hệ thống, nào là tự an ủi một lần cũng chỉ có 500 giá trị kinh nghiệm, xúc ruột lại tính chung với tự an ủi lại càng không có thêm tí giá trị kinh nghiệm nào cả. Nghỉ hè này, hắn xem qua nhiều GV cùng sách cấm như vậy, mới được 5.300 giá trị kinh nghiệm, tự an ủi là mỗi tuần 2 lần, trước mắt được 5.000 giá trị kinh nghiệm, hắn một cái nghỉ hè tổng cộng mới đạt được 10.300 giá trị kinh nghiệm, khó khăn lắm lên tới cấp 5. Hiện tại liền phải đổi 5.000 giá trị kinh nghiệm, hắn không làm, này hệ thống biến thái còn chưa tính, còn mẹ nó lòng dạ hiểm độc vô cùng. Phương pháp thăng cấp cũng đủ hố người, từ cấp 1 lên tới cấp 2 yêu cầu 500 giá trị kinh nghiệm, cấp 2 đến cấp 3 chính là 1.000 giá trị kinh nghiệm, cấp 3 đến cấp 4 chính là 2.000 giá trị kinh nghiệm, cấp 4 đến cấp 5 là 4.000 giá trị kinh nghiệm, cấp 5 đến cấp 6 là 8.000 giá trị kinh nghiệm. Dựa theo đó mà suy ra, hắn hiện tại có 10.300 giá trị kinh nghiệm, ở vào 5 cấp còn có hơn 5.000 giá trị kinh nghiệm mới có thể lên tới cấp tiếp theo. Từ giao diện hệ thống xem đi lên, mỗi lần thăng một bậc có thể được một đóa tiểu hoa cúc kim sắc. Tiểu hoa cúc có thể dùng để hướng hệ thống đề một yêu cầu cùng với thông quan một cái bình thường hoặc là tinh anh phó bản nhiệm vụ. Hệ thống an bài nhiệm vụ còn rất phức tạp, trừ bỏ nhiệm vụ hàng ngày cùng mỗi tuần làm phó bản nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ phó bản bình thường. Nhiệm vụ phó bản chia làm 3 loại, bình thường, tinh anh và anh hùng. Liền lấy việc hắn tự an ủi mà nói đi, là nhiệm vụ phó bản mỗi tuần, mà xem GV cùng chuyện người lớn là nhiệm vụ hàng ngày. gocchuyenaudio.com Hắn trước mắt còn không có làm qua nhiệm vụ phó bản cấp bình thường đâu, bởi vì hệ thống nói giá trị kinh nghiệm của hắn không đủ. Tính toán một chút, hệ thống thứ này về sau lại nghiên cứu tiếp. Dù sao, hệ thống mặc kệ giao ra nhiệm vụ gì đi nữa, hắn chỉ cần lo làm đến nơi đến chốn là được. Cảnh Trực suy nghĩ, chính mình ít nhiều cũng là cái gọi là chỉ số thông minh nên có của người đi, chính mình tự nghĩ cách. Mạc Lai An nhìn Cảnh Trực đột nhiên dừng bước thẳng tắp mà nhìn chính mình, tươi cười như hoa, thái độ có thể nói là 180 độ đại chuyển biến. Tiểu An, bên ngoài hiện tại nóng như vậy, chúng ta cầm mô hình máy bay và tàu thuyền đi ra ngoài chơi quá nóng đi, không bằng liền ở nhà chơi trò khác đi. Nga, vậy ngươi nghĩ xem chơi cái gì đây? Mỹ thiếu niên đơn thuần nha. Để ta ngẫm lại đã, người tới cũng đã nửa ngày, trước ăn chút anh đào, uống chút nước xoài đi. Cảnh Trực ân cần mà đem ghế dựa của mình nhường cho Mạc Lai An ngồi, hắn tự mình ngồi ở trên giường, ghế dựa cùng giường dựa thật sự quá gần đi. Cảnh Trực trong tay giơ lên dĩa anh đào, bồi Mạc Lai An ăn. Mạc Lai An thụ sủng nhược kinh mà cầm miếng anh đào nhét vào trong miệng. Thục thấu anh đào hồng thực ngọt, ăn rất ngon, Mỹ thiếu niên trong lòng cũng cảm thấy ngọt ngào, hắn thích tiểu bạch. Thịt miếng đào, vì thấy hay hay nên để luôn. Cảnh Trực khuyên Mạc Lai An ăn nhiều một chút, chờ Mạc Lai An ăn đến đầy miệng đều là nước anh đào, hắn lại nói. Gì, ngươi nhìn xem ngươi, đem anh đào ăn đến nào thế nào kìa, còn không mau chạy nhanh đi rửa à. Cảnh Trực thầm nghĩ, nếu là giống kịch ngôn tình a, văn đam mỹ a, đại khái sẽ là hắn tự mình dò đầu qua liếm đi. Nhưng hắn chính là thẳng nam, Cảnh Trực vẻ mặt ghét bỏ. Phía sau nơi đó có khăn giấy, chính ngươi lấy, chùi chùi miệng đi a. Mạc Lai An gật gật đầu, lập tức ngoan ngoãn mà đi lấy khăn giấy của Cảnh Trực lại ở phía sau trên tủ đầu giường, hơn nữa Cảnh Trực lại không có ý tứ muốn thoái lui về sau, Mạc Lai An chỉ có thể duỗi cánh tay tự thân mình, đi lấy hộp giấy kia. Hai người giờ phút này mặt dựa thật gần, rất gần, Mạc Lai An bắt được hộp giấy, thời điểm muốn con người trở về Cảnh Trực làm bộ lơ đãng mà quay đầu. Ba, hai người miệng đối miệng hôn một cái. Vì chính mình cơ trí mà kích động điên cuồng ấn like cho chính mình a, Mạc Lai An cả người thực sự ngây ngần ra, Cảnh Trực lại giả bộ ngây ngần cả người. Hai người vậy mà lại đối miệng dán một hồi, Cảnh Trực dẫn đầu phản ứng trước một phen đẩy Mạc Lai An ra. Ngươi làm gì, vẻ mặt như phụ nữ nhà lành bị lưu manh chiếm tiện nghi. Liền chỉ kém nói một câu, cảnh sát thúc thúc có lưu manh hôn ta, chấm chấm, Mạc Lai An giờ mới kịp phản ứng lại kinh hoàng thất thố chân tay luống cuống. Tiểu bạch ta không phải cố ý, Cảnh Trực nghe hệ thống nhắc nhở. Đinh thân thân cái miệng nhỏ nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng thực đắc ý, người đương nhiên không phải cố ý, ta là cố ý, kế tiếp liền kém sờ cúc hoa đi. Nhiệm vụ này thực sự có khó khăn a, chẳng lẽ hắn trực tiếp cởi quần, đối Mạc Lai An nói. Uy, người nhanh lên sờ cúc hoa của ta, chấm, đương nhiên không được, hắn chính là thẳng nam. Thẳng nam, Cảnh Trực tâm sinh một kế, dương mắt đi xem Mạc Lai An, Mỹ thiếu niên còn bởi vì vừa mới xin lỗi, bộ dáng đáng thương vô cùng. Được rồi, ngươi đừng xin lỗi, ta biết ngươi không phải cố ý, ta tha thứ ngươi. gocchuyenaudio.com Chúng ta là bạn tốt, Cảnh Trực ngươi còn có thể điểm yếu mặt không? chỗ này giữ nguyên vì hem hiểu, này là bảo mặt còn biết ngại không hay gì. Mạc Lai An lập tức vẻ mặt cảm kích mà nhìn Cảnh Trực, ôm chặt Cảnh Trực. Ân, cảm ơn ngươi, Tiểu Bạch. Cảnh Trực cười hắc hắc, trời nóng như vậy, chúng ta đi bơi đi. Mạc Lai An chỉ nghĩ không cần chọc Cảnh Trực sinh khí nữa thì thế nào cũng đều được, lập tức đáp ứng. Ân, chúng ta hiện tại liền đi. Sau đó Cảnh Trực liền cùng Mạc Lai An lấy đồ vật đi bơi lội. Ở tiểu khu nhà bọn họ có một cái quán bơi lội quán. Hiện tại đang vào 8 tháng, thời tiết nóng đến khó tiêu, bên ngoài độ ấm cũng tầm 38 độ. 39 độ đi tới bơi lội không ít người. Phòng thay quần áo đều đầy người. Cảnh Trực cùng Mạc Lai An đành phải ở chung một gian phòng tắm, vòi sen cách thay quần áo, xả nước. Cảnh Trực nhìn đối diện Mạc Lai An, Mỹ thiếu niên chính là Mỹ thiếu niên, tuy rằng vóc dáng không cao, phát dục không được đầy đủ, nhưng có thể tưởng tượng Mỹ thiếu niên lớn lên về sau như thế nào vô cùng tuấn Mỹ, dáng người kiện Mỹ ra sao, bởi vì thân thể Mạc Lai An tỷ lệ nhìn không tồi, quan trọng nhất chính là, Mạc Lai An so với hắn lùn, nhưng là dây dây so với hắn lớn A, Cảnh Trực xem xét chính mình trong chiếc kính bơi đang cầm trên tay, hừ, ta về sau làm nhiệm vụ đẳng cấp cao cũng có thể biến lớn dây dây. Hắn làm bộ lơ đãng đem kính bơi làm rớt xuống mặt đất, sau đó xoay người lại nhặt, hắn đều xem trọng thời điểm hắn khom lưng, Cúc Hoa vừa lúc có thể đụng tới vị trí tay Mạc Lai An. Đến lúc đó, lại làm bộ lơ đãng mà cọ một chút, nhiệm vụ sờ Cúc Hoa liền hoàn thành. Lại lần nữa vì chính mình cơ trí mà điên cuồng ấn like. Nhưng Cảnh Trực trăm triệu lần cũng không nghĩ tới, hắn chính là đã tính sai. Không cần hắn phải đi cọ, mà là Mạc Lai An chủ động đi sờ soạng, hắn có thể cảm nhận được ngón tay Mạc Lai An sờ soạng tiểu Cúc Hoa, hắn còn sờ xuống vài cái. Tiểu Bạch, nơi này của ngươi thật xinh đẹp, hảo đáng yêu, phấn phấn hồng hồng, sờ lên mềm mại. Cảnh Trực đại kinh thất sắc, Cúc Hoa co rụt lại, đứng thẳng thân mình, chỉ vào Mạc Lai An, nói năng lộn xộn. Ngươi cái đồ lưu manh. Cảnh Trực đẩy Mạc Lai An một phen, Mỹ thiếu niên không có phòng bị, liền bị hắn đẩy ngã trên mặt đất, chính là cái đẩy này một chút cũng không đau. Mạc Lai An nghĩ thầm, một chút cũng không đau. Trong mắt ánh đen sâu đến không thấy đáy của hắn ẩn lên thân ảnh vội vàng rời đi của Cảnh Trực, xinh đẹp giống như viên hắc thạch kia xẹt qua tia sáng nhỏ. Tiểu Bạch, ngươi là của ta. Cảnh Trực chấn kinh không nhỏ, vội vàng tròng lên quần áo của mình, liền chạy ra khỏi hội quán bơi lội. Hắn chính là thằng nam A, bị người sờ soạng tiểu Cúc Hoa, đối phương còn nói ra lời nói không chịu nổi kia, cõi lòng kẻ thằng nam như hắn liền tan nát. Cảnh Trực một đường chạy về nhà, chuyện đầu tiên muốn làm chính là kiểm tra ví tiền của mình, phát hiện bên trong quả thực nhiều thêm 2.000. AMB, một hồi mới chấn định được tinh thần, thôi vậy nhiệm vụ đều đã hoàn thành, mọi chuyện đều đã qua. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh hôm nay, cũng kích phát nhiệm vụ phó bản, đẩy ngã học sinh xuất sắc. WTF, cái gì gọi là đẩy ngã học sinh xuất sắc? Cảnh Trực mở ra giao diện hệ thống, click mở cái gọi là nhiệm vụ phó bản. Đẩy ngã học sinh xuất sắc, gocchuyenaudio.com. Vừa mở hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa muốn ngất xỉu đi. Phó bản, đẩy ngã học sinh xuất sắc, nhiệm vụ bình thường, mời Mạc Lai An xem cùng một bộ GVSM. Nhiệm vụ tinh anh, giúp Mạc Lai An thủ dâm một lần. Nhiệm vụ anh hùng, cùng Mạc Lai An ở phòng học cao trung, năm 2 ban thứ 5 Excel sâu Âu một lần. Năm 2, ban thứ 5 đúng là lớp của Cảnh Trực, khai giảng năm nay hắn đã là học sinh cao nhị. Hệ thống, lão tử liều mạng với ngươi, ngươi còn có nhân tính hay không? Hệ thống không phải người, vốn dĩ không có nhân tính. Lão tử mới 16 tuổi a, 16 tuổi, thân thể ngươi là 16 tuổi, nhưng linh hồn chính là lão sử nam 30 tuổi. Ta thảo, Mạc Lai An mới 16 tuổi, 16 tuổi thôi à. Đinh, hệ thống nhắc nhở. Thứ nhất, Mạc Lai An thích ngươi. Thứ hai, Mạc Lai An là gay. Thứ ba, dây dây của Mạc Lai An đã có thể sử dụng tốt à. Phó bản, đẩy ngã học sinh xuất sắc. Nhiệm vụ lần này kỳ hạn hoàn thành là một tháng. Thỉnh ngài nắm chắc thời gian, đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Chúc ngài may mắn, AMB, nhân dân tệ của Trung Quốc nổi lòng con Edit ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa Nga. Các nàng nhớ ta hem ta thì nhớ các nàng lem á, mà tiện đây ta cũng muốn nói ra nỗi lòng đang đau lòng của ta có các vị. Rất thú vị, copy của ta đem đi nơi khác rồi bảo là, mình, làm, thật sự rất buồn, ta nên làm sao đây a, ta làm free không lấy tiền của ai mà còn bỏ thời gian công sức ra làm nhưng đổi về là. Xem chùa, một tí động viên cũng không có, TDT, buồn, Omega, lại còn copy nữa đau lòng, ta thật muốn hỏi bỏ phiếu cho ta khó lắm sao. Hoặc ít ta xin phép đem con ta đi khó lắm hay sao, cách chương.